Chương 7, cạnh tranh công bình tới trước được trước. Bạch Kiêu ngồi ở mới hồ tửu lầu khách quý trong phòng nghỉ, cảm giác mình có điểm giống là trong núi tuyết, màu mắt, đó là một loại vô cùng nhỏ nhắn khả ái vô hại sinh vật, lấy băng tuyết làm thức ăn, nhạy bén mà mau lẹ, trên trán có một con lộng lẫy chói mắt màu cầu vồng chi nhãn, như là thế gian trân quý nhất đá quý, truyền thuyết tại màu mắt chứng kiến dưới, yêu lời thề có thể tiếp tục vĩnh cửu, cho nên, mỗi lần màu mắt trong núi xuất hiện đều sẽ gây nên bộ lạc vây xem. Nhất là tuổi trẻ thợ săn càng biết dốc hết toàn lực mang lên ý trung nhân của mình, sau đó tại màu mắt nhìn soi mói phóng thích giao phối kích tình, Bạch Kiêu bên người, liền xoay quanh dạng này một đám lâm vào tìm phối ngẫu kỳ nóng nảy vương nam thiếu niên. Ngươi kêu Bạch Kiêu, người ở nơi nào, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi, ai phái ngươi tới, có thể sử dụng hơn 70 vạn cạnh tranh, hẳn không phải là cái gì không tên không họ tiểu gia tộc a? Chuyện xưa của ngươi điên không sai, ai dạy ngươi, Thanh Nguyệt cô nương hồn nhiên ngây thơ có lẽ sẽ bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lường gạt. Chúng ta cũng không giống nhau, lai lịch của ngươi, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra, đến lúc đó, vô luận sau lưng ngươi gia tộc là ai, đều tuyệt đối đảm đương không nổi hậu quả. Mọi việc như thế lưu ngôn phỉ ngữ bên tai không dứt, Bạch Kiêu chỉ coi là hoàn cảnh tạp âm, hoàn toàn không rảnh để ý, bởi vì hắn chỉ từ những cái này tạp âm bên trong nghe không ra nửa điểm trao đổi ý nguyện, thuần nhiên là đang phát tiết hận thù cá nhân, thoạt nhìn giống như là vây quanh ở cự thú bên cạnh sủa inh ỏi không dứt và am, 259, N hung ác chó. Thẳng đến một người mặc đen kịt trường bào thiếu nữ bỗng nhiên ngồi xuống hắn vị trí đối diện bên trên, để cạnh nhau hạ hai chén nước trà, nói ra, Bạch công tử, hạnh ngộ. Bạch Kiêu lúc này mới ngẩng đầu lên, quan sát một chút đối phương, thiếu nữ nhìn qua cùng Thanh Nguyệt niên kỹ tương tự, nho nhỏ gương mặt bên trên còn chở đầy ngây ngô, nhưng một đôi mắt châu lại linh động nhanh nhẹn linh hoạt, để Bạch Kiêu nhớ tới những cái kia thể lực yếu đuối nhưng ở trên tuyết sơn như cá gặp nước thú nhỏ. Ta là Tôn Văn, Thanh Vương chi hậu, cũng là một lần này thí sinh. Bạch công tử lại là người nơi nào? Vừa nói, Tôn Văn nâng lên trước mặt chén trà, mời nhấp một miếng. Đây là ta mang tới bách hoa lộ, tính không được cái gì tuyệt phẩm, lại hương vị trong vắt dư vị ngọt, Thanh Nguyệt cũng rất ưa thích. Bạch Kiêu thế là cũng nâng lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy hương vị nhạt nhẽo, nào có cái gì trong vắt cái gì ngọt. Cùng lúc đó, cách đó không xa tụ tập đám người hơi có bạo động, lại bị Tôn Văn ngoái nhìn ngăn lại. Sau đó, thiếu nữ lặp lại mình một chút vấn đề, ngươi là người nơi nào? Bắc cảnh tuyết sơn. Bạch y bộ lạc, Tôn Văn lộ ra rõ ràng cực kỳ hết ý biểu lộ, tuyết sơn, là chỉ hô sắc bình nguyên phía bắc cái kia phiến tuyết sơn, ở trong đó có nhân loại ở lại, cái này, Tôn Văn muốn nói lại thôi, nhìn một chút Bạch Kiêu ly ra trước mặt, chỉ cảm thấy sự tình càng phát ra không thể tưởng tượng nổi, không khỏi cương cứng tại nơi đó. Lúc này, một cái thiếu niên áo lam cười nói ra, Tôn Văn cô nương ngươi đem sự tình nghĩ đến đơn giản, người này nếu dám bại lộ giữa ban ngày, phía sau màn thiết kế người, tất nhiên là đem phương phương diện diện chi tiết đều chiếu ứng đến rồi, thân phận lai lịch của người này mấy người, cũng đều biên ra một bộ vo tròn cho kín kẻ lý do thoái thác. Tôn Văn khó hiểu nói, nhưng hắn uống trà, bách hoa thổ lộ, chỉ có thể để người nói ra lời thật lòng, nhưng lời thật lòng chưa hẳn là lời thật, nếu như trước đó có người cho hắn làm qua chiều sâu thôi miên, để hắn đối với một bộ hoang ngôn tin là thật, cái kia coi như uống nhiều hơn nửa bách hoa thổ lộ, nói ra được cũng hay là lời nói dối, cho nên ngươi hỏi như vậy là không có ích lợi gì. Tôn Văn có chút không cao hứng, không phải còn có thế hỏi thế nào, Thích Uy ngươi nói đạo lý rõ ràng, không bằng ngươi hỏi tới hỏi nhìn, Thích Uy lắc đầu nói, loại sự tình này không cần hỏi, cân nhắc một chút liền có thể rõ ràng đại khái, đầu tiên, ta muốn người ở chỗ này bên trong, không có ai sẽ thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn a. Tuyết Sơn bộ lạc xuất thân, cùng Thanh Nguyệt cô nương là nam nữ bằng hữu, không nói đến cái kia phiến yêu thú qua lại trong tuyệt cảnh, có phải là thật hay không có khả năng tồn tại nhân loại bộ lạc, coi như thật sự có. Cũng chí ít cùng văn minh cương vực ngăn cách 1-2 ngàn năm, như vậy bọn họ văn tự, ngôn ngữ, cùng chúng ta biết có bao nhiêu khác biệt, liền nói chúng ta đại tần trăm thành ở giữa, khẩu âm đều hơi có khác biệt, Đông Ly thành bộ dáng hóa âm sẽ dùng cực ít, đến rồi lại phía nam, từ Hạ Vũ Quan phía nam, địa phương giọng nói quê hương liền đã để phạm vi thủ đô người rất khó nghe đã hiểu, còn Đông Đại Lục, mặc dù cùng chúng ta là đồng nguyên văn minh, nhưng cách một mảnh biển, 2 ngàn năm đến ngay cả văn tự đều có rất lớn khác biệt, xin hỏi. Vị này Tuyết Sơn công tử, vì cái gì có thể nói một hơi tương đối tiêu chuẩn tiếng phổ thông, lại nhận ra bên này văn tự, thậm chí hắn chữ của mình đều viết coi như không tệ, ta tại trước đài đơn đăng ký nhìn lên qua hắn ký tên, công lực có thế không phải bình thường a. Lời nói này đưa tới một mảnh hưởng ứng thanh âm, Thích công tử quả nhiên lợi hại, không hổ là tông sư hậu nhân a, phần này thiên tài, thường nhân thực sự là hâm mộ đều hâm mộ không tới, nghe nói hắn lý luận thi thử lấy được 9.5 điểm, đều tiếp cận lịch sử ghi chép. Chỉ dựa vào phần này lý luận bản lĩnh, hắn liền cầm chắc hé mở thông báo trúng tuyển a. Thích Uy đối với sau lưng tiếng nghị luận, chỉ mỉm cười, lại nói ra, vừa mới nói, kỳ thật chỉ là thường thức phán đoán, coi như ta không nói, ở đây chư vị cũng sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Kế tiếp mới là trọng điểm, hắn đến tột cùng là cái gì xuất thân, ai phái hắn tới. Vấn đề này nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm, trên thực tế vẫn có mạch lạc, tỉ như, phía sau mà người kia có thể xuất ra giá trị 78 vạn đồng bạc long chi lệ, đầu này cũng đủ để đem phạm vi co vào đến cực nhỏ. Chờ một chút, Thích công tử, cái này có thế chưa hẳn đi, 78 vạn đồng bạc hoàn toàn chính xác không ít, nhưng nếu như là có người ở phía sau màn mưu đồ, được ăn cả ngã về không, ý đồ từ Thanh Nguyệt trên người cô nương cầm tới càng nhiều hồi báo hơn, cái kia coi như bình thường thế gia, cũng chưa chắc đụng không ra a. Thích Uy nói ra, vấn đề đó là long chi lệ, mà không phải hiện ngân, loại này trân quý đá quý, thị trường lưu thông cực ít, nhất là phẩm tướng thượng cấp đã ít lại càng ít, đây là không cách nào nhân công chế tạo tự nhiên đá quý, hơn nữa điều kiện phi thường khắc nghiệt, không thích đáng, ma năng liền sẽ không khô mất, cho nên bình thường mà nói chỉ có ma đạo thế gia mới có cất giữ, trong nhà của ta thì có mấy cái long chi lệ, nhưng nói thực ra, phẩm tướng so sánh dưới đều muốn hơi kém một chút, đám người nghe vậy lại là giật mình. Thích gia mặc dù không phải đỉnh cấp ma đạo thế gia, nhưng 300 năm trước trong gia tộc cũng đi ra một vị thiên khải tông sư, nội tình vẫn phải có, nếu như ngay cả Thích gia đều không có tốt như vậy phẩm tướng long chi lệ. Tiếp theo, đầu nhập một cái long chi lệ, bệnh một bộ làm trò cười cho thiên hạ thân phận cùng lý do thoái thác, làm như thế hồi báo ở đâu, bất luận kẻ nào làm việc đều cũng có mục đích, cũng tỉ như ở đây chư vị, bao quát ta ở bên trong, tiêu tốn mấy lần giá phòng vào ở mới hồ quán rượu, là vì cái gì đâu, ta muốn phần lớn người, cũng đều là vì kết giao bạn bè, sớm nhận biết tương lai đạo hữu, như vậy vị này Bạch Kiêu mục đích thì là cái gì chứ, muốn cùng Thanh Nguyệt cô nương kết giao, cái này chỉ sợ thực tế không lớn, nhưng chúng ta không khó chú ý tới, khi hắn xuất hiện về sau, Thanh Nguyệt cô nương liền nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, nàng vốn nên tại mới hồ quán rượu chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, nhưng bây giờ lại lãng phí thời gian quý giá đi tìm Chu viện trưởng xác nhận những cái kia hoang đường vấn đề, mặc dù lấy nàng thiên phú, học viện thông báo trúng tuyển là không thể nghi ngờ. Nhưng thi đầu vào điểm số rất có thể không lớn bằng mong muốn, mà cái này đã sẽ ảnh hưởng nàng chia lớp kết quả, càng có thể có thế sẽ ảnh hưởng đến Chu viện trưởng bản nhân, dù sao Thanh Nguyệt cô nương là viện trưởng quan môn đệ tử, viện trưởng vài chục năm nay khước từ vô số thế gia hào phú mời, lại thu một vị xuất thân cô gái thần bí làm đồ đệ, nếu như nàng trưởng thành xảy ra vấn đề, viện trưởng cũng sẽ nhận liên lụy, như vậy trở lại khi trước vấn đề, là ai nguyện ý tốn hao nhiều như vậy tài nguyên cùng tâm huyết chuyên môn đến nhằm vào Chu viện trưởng cùng Thanh Nguyệt cô nương đâu, bọn hắn tại Tây Đại Lục có dạng này cừu gia sao, còn là nói, đối phương cũng không phải tới từ Tây Đại Lục đâu. Nói đến đây, Thích Uy dừng lại một lát, nhìn lấy chung quanh không ngừng lâm vào trầm tư đám người, lại nói ra, không biết mọi người có hay không nghe nói qua Đông Đại Lục, Thủy Tiên Đường. Lời vừa nói ra, rất nhiều thiếu niên người sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, cũng có số người cực ít mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thích Uy giải thích nói, Thủy Tiên Đường là Nguyên Vương Triều chuyên môn xử lý đối ngoại công tác tình báo cơ cấu, xúc giác trải rộng Đông Tây Đại Lục, bày ra qua không ít đại sự kinh thiên động địa, tỉ như trăm năm trước Đường Chân Trời thảm án, tương truyền chính là Thủy Tiên Đường thủ bút, mà nâng lên Đường Chân Trời thảm án, tại chỗ liền không ai không biết. Trăm năm trước, tọa trấn Bắc Phương Tường Vương không biết tin vào nơi nào sàm ngôn, nghĩ lầm cuối Đường Chân Trời, Bắc Cảnh Tuyết Sơn bên trong tất dấu thượng cổ thời đại hy thế chi bảo, thế là tụ tập đại quân xuất chinh Tuyết Sơn tuyệt cảnh. Cũng tại ngắn ngủi trong nửa tháng toàn quân bị diệt, lần kia xuất chinh, Đại Tần Vương Triều tổn thất sĩ tốt gần 10 vạn, ma đạo sĩ vẫn lạc vượt qua 500 người, trong đó thậm chí bao gồm chuẩn tông sư 3 người, có thể xưng gần ngàn năm qua Đại Tần Vương Triều trận chiến khốc liệt nhất, trăm năm trước thảm án, mỗi người nói một kiểu, nhưng không thể phủ nhận nghi điểm lớn nhất ở chỗ, Đại Tần Vương Triều lập quốc 1.400 năm, tính cả lại trước đó Lục Gia Vương Triều cùng thực dân thời đại, hơn 2.000 năm đến. Cho tới bây giờ không ai nghĩ tới muốn vượt qua Bắc Cảnh bình chướng xâm nhập Tuyết Sơn, làm sao đến rồi Tường Vương nơi này liền không nhịn được, bởi vì hắn não tàn có 102 nhân loại 2.000 năm, hiện tại xem ra, Đông Đại Lục Thủy Tiên Đường, ngược lại là cái giải thích hợp lý, từ khi Đông Đại Lục độc lập về sau, Nguyên Vương Triều thái độ đối với Đông Đại Lục liền phi thường mập mờ, mặt ngoài thừa nhận độc lập, nhưng vụn trộm âm mưu phá hư lại liên tiếp không ngừng, từ Lục Gia Vương Triều hủy diệt, lại đến một chút ma đạo đại sư Ly Kỳ vẫn lạc. Phía sau đều như có như không tồn tại Thủy Tiên Đường cái bóng, đến mức hiện tại Tây Đại Lục xảy ra bất kỳ chuyện gì kiện, đều sẽ có người quy kết làm Thủy Tiên Đường âm mưu. Thích Uy đem Bạch Kiêu cùng Thủy Tiên Đường liên hệ tới, mặc dù không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng, nhưng cũng không cần cái gì chứng cứ rõ ràng, liền nghiễm nhiên đưa tới tất cả mọi người cùng chung mối thù. Mà đang lúc hắn chuẩn bị tiến một bước bỏ đá xuống giếng thời điểm, bỗng nhiên lại có người mở miệng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, không ngại trước tin tưởng hắn nói đến đều là thật. Thật sự là hắn đến từ Tuyết Sơn Bộ Lạc, hoàn toàn chính xác cùng Thanh Nguyệt từng là nam nữ bằng hữu, so với trăm phương ngàn kế chứng minh hắn nói dối, thậm chí không tiếc dùng ra bách hoa thổ lộ, Thủy Tiên Đường. Thủy Tiên Đường, thoải mái tán thành hắn lý do thoái thác, ngược lại càng hợp logic. Lời nói này, hiển nhiên có chút không đúng lúc, nhưng mà thoại âm rơi xuống, lại gặp Thích Quy kính cẩn nghe theo mà cúi thấp đầu, Lục công tử nói đúng, ta là có chút vào trước là chủ. Tôn Văn cũng sắc mặt đỏ bừng, thật xin lỗi, ta tự tác chủ trương. Vô luận Tôn Văn vẫn là Thích Quy, đều là xuất thân danh môn, được chú một ma đạo kỳ tài, thiên phú và gia thế đặt ở Đại Tần Vương Triều cũng coi như nhất lưu tiêu chuẩn, vậy mà lúc này lại đều thành tâm thành ý cúi đầu, bởi vì người nói chuyện họ Lục. 1800 năm trước, Nguyên Vương Triều tại Tây Đại Lục thực dân chính sách ngày càng khắc nghiệt đến mức dân chúng lầm than, thế là bá chủ Lục Hạo khởi binh độc lập, trải qua chiến dịch lớn nhỏ hơn 200 trận, đem Nguyên Vương Triều tại Tây Đại Lục trú quân giết đến máu chảy thành sông, cuối cùng đổi lấy toàn bộ Đại Lục độc lập, sau đó Vương Triều kéo dài 400 năm, mới bị Tần Vương Hướng thay thế, mà lần kia thay đổi triều đại cũng không có giết đến đầu người cuồn cuộn, Lục gia chỉ là nhường ngôi đế vị, sau đó lấy quận vương thân phận thống lĩnh Hồng Sơn Thành đạt 1400 năm, vẫn là gần với hoàng thất đỉnh cấp thế gia. Lục Tuần thì là đương đại Lục gia ngôi vua người thừa kế thứ nhất, cũng là Lục gia ma đạo huyết mạch kẻ thu thập, mà Lục gia huyết mạch kéo dài 2000 năm, mỗi một thời đại kẻ thu thập nếu không có nửa đường chết yểu, đều có thể tiến quân tông sư chi cảnh. Cùng dạng người này so sánh, Tôn Văn, Thích Quy đám người lập tức liền ảm đạm không ánh sáng, huống chi Tôn gia, Thích gia, sớm tại mấy trăm năm trước chính là Lục gia thuộc thần, hiện tại Lục Tuần mở miệng, hai người tự nhiên không dám nghi vấn. Như vậy, Bạch Kiêu công tử, chúng ta tạm thời toàn bộ tiếp nhận ngươi thuyết pháp, đã ở này đại biểu Hồng Sơn Thành hoan nghênh ngươi đến. Vừa nói, Lục Tuần đánh một cái búng tay, bàn trà chén trà liền đổi một bộ, hoàn toàn mới hương trà đập vào mặt. Đây là ta tại nhà mình trang viên thử trồng hướng dương trà, không ngại thử một lần. Bạch Kiêu quan sát một chút vị này Lục Tuần, chỉ cảm thấy cái này người phương Nam, cùng những người khác đều hoàn toàn khác biệt, mặc dù mặc chính là y phục nam nhân, buộc ở sau óc tóc dài lại so nữ nhân càng thêm nhu hòa sơn sáng lên, da thịt mịn nhẵn như ngọc, tươi đẹp hàm răng, ngay cả tiếng nói đều tựa như phương Nam mưa phùn đồng dạng đâu vào đấy. Nhưng mà người này lại là mọi người tại đây bên trong, mang đến cho mình cảm giác áp bách mạnh nhất một cái, đám người còn lại, vô luận nói chuyện hành động, theo Bạch Kiêu cũng có thể xem mà không để ý tới người hoàn cảnh tạp âm, liền phản vất thợ săn hành tẩu tuyết sơn thời điểm gặp phải cỡ nhỏ ăn cỏ động vật, chỉ có cái này Lục Tuần, có mấy phần động vật ăn thịt huyết tính, cho nên, ngươi chính là đối thủ cạnh tranh của ta. Bạch Kiêu nâng chung trà lên, đem hướng dương trà uống một hơi cạn sạch, lau miệng dính, ném ra chính mình vấn đề, Lục Tuần không khỏi sững sờ. Đã là làm cho này lòng ngay dạ thẳng vấn đề, cũng là vì đối phương uống trà hào sản tư thái, cái này hướng dương trà là hắn tự tay thử trồng danh phẩm, đồng thời cũng là thành thành thật thật ma đạo sản phẩm, cây trà ngưng tụ ánh nắng tinh hoa, mỗi một phiến lá trà bên trong đều ẩn chứa cả một ngày chiếu sáng năng lượng, một chén này trà nhìn như thường thường không có gì lạ, lại tựa như đốt liệt dầu, một chén vào trong bụng, người bình thường sợ là tại chỗ, liền muốn lăn lộn đầy đất, bất quá, có thế xuất ra long chi lệ cạnh tranh tông sư phòng. Có thế trước mắt bao người công bố là Thanh Nguyệt bạn trai cũ, loại người này đương nhiên không thể nào là hạng người bình thường, cho nên Lục Tuần sau khi kinh ngạc, liền cười nói, nếu như ngươi cái gọi là cạnh tranh, là chỉ phản đối ngươi và Thanh Nguyệt quan hệ yêu đương, như vậy tất cả mọi người tại chỗ đều là ngươi đối thủ cạnh tranh, tha thứ ta nói thẳng, nếu là ngươi thật tâm thích Thanh Nguyệt cô nương, sẽ không nên tìm đến nàng, lưu tại Tuyết Sơn, tiếp tục qua ngăn cách sinh hoạt, đối với các ngươi song phương đều tốt. Bạch Kiêu có chút không hiểu, có chút buồn cười mà hỏi thăm, cho nên các ngươi người phương Nam thật tâm thích một người phương thức chính là cùng đối phương vĩnh viễn ngăn cách. Vậy các ngươi phương Nam nhiều người như vậy khẩu đều là làm sao sinh sôi đi ra, cường nữ làm gì, ngươi cái này lăn lộn, làm càng. Ngay tại vô số gầm thét cùng quát lớn sắp bộc phát ra thời điểm, lại nghe Lục Tuần một trận cười to, ha ha ha ha, nói đến thật tốt, so với ta đoán trước còn tốt hơn, ta không nghĩ tới ngươi và bề ngoài nhìn không giống nhau, là cái phi thường thấu triệt gia hỏa, khó trách Thanh Nguyệt sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Vừa nói, Lục Tuần cũng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó quay đầu, đối với sau lưng mặt mũi tràn đầy không hiểu người nói ra, ta biết mọi người đang suy nghĩ gì, loại này tuyết sơn giả nhân tuyệt đối không xứng với chúng ta ma đạo công chúa, tốt nhất liền là từ đâu đến, chạy về chỗ đó, nhưng cái này chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương mà thôi, nếu như đứng ở góc độ của hắn đến xem, không có bất kỳ cái gì lý do từ bỏ truy cầu vị kia hoàng mỹ không một tì vết thiếu nữ a, thật tâm thích một người, tuyệt không có nghĩa là buông tay, mà là cuối cùng hết thảy khả năng đem đối phương lưu tại bên cạnh mình, có người không thể nào tiếp thu được, có thế thân thế của hắn lai lịch thậm chí cả cùng Thanh Nguyệt cô nương quan hệ, cũng chỉ là hắn nhất gia chi ngôn, ta cho rằng hoàn toàn không thể tin. Lục Tuần khoát tay áo, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng có thể dựa vào logic suy luận, lần này, ngay cả Thích Quy đều không để ý đã giải rồi, Lục công tử, ý của ngươi là, bởi vì chí ít Thanh Nguyệt vị này người trong cuộc là tin, không phải nàng tại sao phải lãng phí quý báu chuẩn bị kiểm tra thời gian. lại tìm viện trưởng xác nhận việc này. Mà nếu người trong cuộc đều tin, ta lại có lý do gì nghi vấn nàng? Đây coi là cái gì logic suy luận? Hoặc là ta nói một cách khác, Thanh Nguyệt cô nương đều tin, các ngươi tin hay không còn có cái gì khác biệt? Công Văn không cam lòng nói, vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt? Dĩ nhiên không phải, Lục Tuần nói, ta tin tưởng chỉ là quá khứ của bọn hắn, cũng không có thừa nhận bọn họ hiện tại cùng tương lai. Coi như Thanh Nguyệt cô nương đi qua từng cùng hắn yêu nhau, đó cũng là Tuyết Sơn thời đại chuyện, là đã bị Thanh Nguyệt cô nương quên mất đi qua, quên mất cũng có thể lại tìm trở về a? Làm sao tìm được? Lục Tuần hỏi nói, bị Đoạn Sổ đại tông sư tự tay biến mất đồ vật, ngay cả bản thân hắn cũng chưa chắc có thể tìm được trở về, huống chi Thanh Nguyệt cô nương sẽ muốn tìm về ký ức sao? Công Văn càng thêm không hiểu, biết trí nhớ của mình bị người thao túng qua, đương nhiên sẽ, đương nhiên, cái kia chỉ là muốn làm nhưng thôi. Ta tùy ý lấy một thí dụ đi, giả thiết có vị danh môn xuất thân thiếu nữ, thân thế trong sạch mà cao quý, thông minh mà hiền thục, có được vô hạn tương lai tốt đẹp, nhưng mà đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, trên thực tế tại nàng mới vừa tiến vào phản nghịch kỳ thời điểm, đã từng bị một vị hạ tiện nô bộc dụ hoặc, từng có chuyện cẩu thả, chỉ bất quá sau đó bị trưởng bối trong nhà rửa sạch ký ức. Như vậy xin hỏi, vị này hậu nhân của danh môn, biết nguyện ý tìm về không chịu nổi ký ức sao? Huống chi người ký ức, cùng nhân cách là cùng một nhịp thở, một cái bị tẩy đi trí nhớ người, hoàn toàn có thể bị coi là hoàn toàn mới người. Ngược lại, cái kia đoạn bị tẩy đi ký ức, đối với nàng mà nói mới là cuộc sống hoàn toàn mới, người biết nguyện ý đột nhiên mang trên lưng cuộc sống của người khác sao? Công Văn á khẩu không trả lời được. Thích Uy là nói ra, trọng yếu không phải chúng ta nghĩ như thế nào, mà là Thanh Nguyệt cô nương nghĩ như thế nào. Lục Tuần thở dài, đúng vậy a, trọng yếu là người trong cuộc ý nghĩ, cho nên ta mới hy vọng vị này Bạch công tử có thể là một cái người ngu, dạng này ta cũng có thể không có áp lực chút nào mà đem hắn đuổi ra Hồng Sơn Thành, thậm chí đuổi ra Văn Minh cương vực. Đáng tiếc hắn không những không ngốc, ngược lại là cái thiên tài. Bạch Kiêu nghe đến đó, mới không khỏi lông mày nhướng lên. Thiên tài, xưng hô thế này thật đúng là hiếm thấy a, dù là tại trong bộ lạc, mọi người cũng chỉ là tán thưởng hắn tại đi săn, võ nghệ bên trên thiên phú, có rất ít người biết che giấu lương tâm tán dương sự thông tuệ của hắn. Thanh Nguyệt càng đem đồ đần hàng năm treo ở bên miệng, bị cái này người phương Nam bên trong quý công tử tán thưởng là thiên tài. Bạch Kiêu phản ứng đầu tiên chính là nghi vấn Nam phương đại lục bình quân IQ tiêu chuẩn, mà đây cũng là phi thường hợp lý nghi vấn, bởi vì tại trên Tuyết Sơn, những cái này thể thực lực cường đại, hoặc là thông minh xảo trá sinh vật, số lượng dù sao cũng là không nhiều, trái lại, số lượng đông đảo, thường thường là nhỏ yếu lại vụng về sinh vật. Hiện tại đã biết điều kiện một, Tuyết Sơn bộ lạc nhân khẩu thưa thớt, phồn hoa nhất thời điểm cũng bất quá trên vạn người hạ. Đã biết điều kiện hai, Nam phương đại lục nhân khẩu đông đảo, sách vở bên trong, vẻn vẹn Đại Tần Vương Triều, tại trăm năm trước liền có vượt qua 10 ức người, mà Đông Đại Lục Nguyên Vương Triều thậm chí muốn càng thêm phồn vinh phú cường. Cho nên dựa theo Bạch Kiêu lý giải, một cái phi thường hợp lý suy đoán chính là, so với Tuyết Sơn người, người phương Nam đã nhỏ yếu lại vụng về, cho nên tại bộ lạc bên trong chỉ có thể coi là trung nhân chi tư bản thân, đến rồi Nam phương đại lục liền nghiễm nhiên thành thiên tài. Nghĩ như vậy, Nam phương đại lục liền trong nháy mắt trở nên dễ thân lên, ngay cả nhìn về phía Lục Tuần đám người ánh mắt cũng biến thành nhu hòa một chút, phản phất là cao cao tại thượng cự nhân tại quan sát thiểu năng trí tuệ. Lục Tuần nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh liền bỏ rơi loại ảo giác này, tiếp tục nói ra, bình thường mà nói, một cái phương bắc tới giả nhân, muốn tại Hồng Sơn trong thành bắt cóc ma đạo công chúa, là căn bản chuyện không thể nào, bởi vì công chúa trưởng thành không chỉ là nàng chuyện của một cá nhân, cũng là liên quan đến Đoạn Sổ đại tông sư, thậm chí Đại Tần Vương Triều đại sự quốc gia. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này giả nhân tại mấu chốt lúc điểm, bắt được mấu chốt người. Thích Uy trầm ngâm một chút, Thanh Nguyệt cô nương bản nhân, nàng là duy nhất có năng lực phá cục người, dù sao nàng bản ý nguyện của người phải không cho phép khinh thường. Thích Uy lại nói, nhưng dựa theo Lục công tử ngươi lúc trước nói, Thanh Nguyệt cô nương hẳn là không hy vọng tìm về trí nhớ. Nàng tại Hồng Sơn Thành có thật tốt nhân sinh, có cần gì phải bằng thêm một đoạn cùng Tuyết Sơn giả nhân mến nhau ký ức đâu. Nhưng là, người sống một đời, thân bất do kỷ thời điểm cũng có rất nhiều. Thân bất do kỷ, Công Văn không hiểu nói, nàng tại Hồng Sơn Thành, có Đại Tông Sư che chở, còn có chúng ta những người bạn này làm bạn, ai dám để cho nàng thân bất do kỷ. Cái này Bạch Kiêu nếu là dám ép buộc nàng, coi như là tại Mới Hồ Quán Trụ, chúng ta cũng có thể để hắn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Lục Tuần nói ra, nhục thể phương diện ép buộc là dưới nhất ngồi ép buộc, không đáng giá nhắc tới, sợ là sợ tên thiên tài này giả nhân, phải dùng đạo đức bức hiếp. Đơn cử ví dụ đơn giản, nếu như hắn công bố, tại Tuyết Sơn thời kỳ, hắn đối với Thanh Nguyệt có ân cứu mạng đâu. Công Văn lập tức cứng họng. Lục Tuần lại nói ra, thậm chí hắn không đơn giản đối với Thanh Nguyệt bản nhân có ân cứu mạng, đối với cha mẹ của nàng người cũng có ân đâu. Nếu như tình cảm giữa bọn họ chân thành tha thiết nhiệt liệt, sống chết có nhau đâu. Thanh Nguyệt liền không khả năng lấy mất trí nhớ làm lý do, cự tuyệt dạng này đi qua, nhưng là Lục công tử ngươi nếu đã trải qua xem thấu đây hết thảy, đến lúc đó chỉ cần đâm thủng hắn Hoa Ngôn. Lục Tuần cười nói, vạn nhất không phải Hoa Ngôn đâu, vậy, cái kia không thể nào. Lục Tuần nói ra, cảm tính bên trên, ta cũng không muốn tiếp nhận cái suy đoán này, nhưng là lý tính suy tính lời nói, khả năng này thực sự cao đến dọa người, bởi vì nếu không phải hai người này có dị thường thâm hậu liên quan, tông sư cũng không cần phải cưỡng ép biến mất trí nhớ của bọn hắn. Đáng tiếc là, vị này Bạch Kiêu không biết nương tựa theo cái gì, tìm về trí nhớ của mình, lại một đường tìm được Hồng Sơn Thành, đi tới Thanh Nguyệt trước mặt, khiến cho tông sư thất bại trong gang tấc, cũng không có thất bại trong gang tấc đi. Thanh Nguyệt chỉ nói là muốn tìm viện trưởng xác nhận việc này, nếu như viện trưởng không thừa nhận chuyện này lời nói, liền ngươi cũng nói là không thừa nhận, cái kia còn có cái gì dễ nói đâu, ngay cả ngươi đều xuống ý thức tiếp nhận rồi cái kết luận này. Lục Tuần bật cười nói, mà nàng là biết lừa mình dối người người sao? Lời còn chưa dứt, liền nghe cách đó không xa truyền đến thiếu nữ tiếng cười, đương nhiên không có khả năng lừa mình dối người. Tại vô số người trong ánh mắt kinh hãi, Thanh Nguyệt từ phòng khách quý cửa vào, nhảy cẩn vậy chạy tới, đứng ở Bạch Kiêu trước mặt. Lão sư thừa nhận nha.